Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, thăm dò phát hiện. Tất nhiên Từ Thương Hiệt tạo chữ, tự tụng viết văn sau đó, thế nhân liền kiểu gì cũng sẽ mong muốn dùng văn tự viết chút vật gì. Văn tự là xưa nay thần kỳ nhất, bị nhân loại sáng tạo xảy ra chuyện vật một trong. Hắn đại biểu ý nghĩa trọng đại, là lịch sử, là tuế nguyệt, là văn hóa lắng đọng, cũng là văn minh bản thân tồn tại chứng cứ. Thụ Hợi năm đó gặp qua Vân Tái, hỏi thăm một ít liên quan tới trên địa lý tri thức. Vì vậy, xem hết rồi, giản đơn tới nói chính là như vậy. Chỉ là Vân Tái lúc đi thời gian đưa hắn một cái địa cầu dụng cụ cùng một cái tên sách. Vì vậy, con người cùng tự nhiên liền thành một trận thượng cổ không người quan sát địa lý khảo. Sát chương trình truyền hình thực tế, Nam Khâu chi địa, có Xích Phương chi dân, có thần nhân ở chỗ này, gọi là Tái, chấm ngoặc kép. Văn Mệnh nhìn cái kia phiến trúc bên trên viết đồ vật. Thụ Hợi trực tiếp đem Vân Tái đại danh cùng với lúc trước một ít sự tích viết tại một bộ phận phiến trúc lên, mà còn biên soán thành thư từ, đem mệnh danh là lời mở đầu. Cái này nói là ta tại sao muốn bắt đầu viết những vật này. Chính là thẻ tre chương hoa chung lời mở đầu. Dùng nhiều lấy nói rõ bộ này giấy lên ý nghĩa chính, có thể soạn văn mục đích. Cũng có thể hiểu thành ta viết đồ vật tinh hoa bản. Đại biểu ta ban đầu viết sách sơ tâm cùng ngọn nguồn động lực. Tràn ngập ta trung tâm tư tưởng. Chấm ngoặc kép, Thụ Hợi, A3, tỉnh lược một vạn chữ. Chấm ngoặc kép, Văn Mệnh mấy người cầm những cái kia thẻ tre nhìn một hồi. Ở trong có một bộ phận đã ghi chép một ít liên quan tới Đông Sơn địa khu sơn hệ tình huống. Quá khứ thời đại, có người phân ra Đông Nam Tây Bắc bên trong ngũ phương núi lớn. Vậy đại khái là nhân hoàng cư phương thị ghi chép một vài thứ. Thế nhưng cái kia thời đại không có văn tự, chỉ có một ít cực kỳ nguyên thủy trừu tượng giản bút họa. Cho nên đủ loại sơn hệ xưng hô là truyền miệng tại Đại Hà chín bộ. Nhân hoàng cư phương thị sau khi chết, Đề Đĩnh thị đoạt vị, vì vậy thiên hạ dung truyền, chiến loạn tái khởi, Đại Hà chín bộ phận sụp đổ phân ly, bắt đầu hướng về thiên hạ từng cái địa phương thiên di lan tràn. Cho nên nói, người không thể ăn quá no bụng, có vài người ăn đến quá no bụng liền muốn làm điểm sự tình. Thụ Hợi biểu thị, thời đại thay đổi. Ngũ phương núi lớn tư liệu hẳn là tiến hành một lần lớn đổi mới. Rất nhiều sự tình đã cùng vài ngàn năm trước khác nhau rất lớn. Hùng vĩ làm lăng bờ sâu bờ vi cốc, chớ đừng nói chi là mấy người làm tạo thành phá hư. Thí dụ như Cư Lương trước đó toàn thịnh thời kỳ đã làm qua rời núi chạy trốn đoạt thuyền đánh cá. Loại này không đạo đức hành vi. Các ngươi muốn trị lý lũ lụt, muốn đi khắp thiên hạ cái kia rất nhiều sơn dã. Nơi đó bộ lạc, phong thổ, mạch nước, địa chất, dị thú, linh thảo, các ngươi đều muốn làm ra chỉnh lý. Ta cảm thấy, người đi khắp nhiều như vậy địa phương, cũng không vẻn vẹn vì nếm thử cái nào động vật tốt ăn cái nào không thể ăn. Chấm ngoặc kép, cho nên ta giúp trợ các ngươi cũng gia nhập ta. Chấm ngoặc kép, Thụ Hợi có rồi một cái dã tâm. Hãn Mạn tiên sinh cũng tại biên soán một bản địa lý loại thư tịch. Ai có thể thu nhận sử dụng nhiều nhất hiểu biết địa lý? Người đó chính là cái này thời đại đối với địa chất nghiên cứu quyền uy. Đây là thân là một cái địa sư cao quý nhất truy cầu. Người mong muốn vì thiên hạ người làm ra một cái bao quát tất cả hoàn cảnh địa lý điển tịch. Đương nhiên rồi, người không cảm thấy cái này truy cầu thật vĩ đại sao? Văn Mệnh suy nghĩ một cái, cùng bên cạnh vài cái tiểu đồng bọn thảo luận, hành động này dường như ở nơi nào nghe nói qua, là bạch trạch bản trạch, hình người bạch trạch đúng không? Quá khứ đã từng có một cái bệnh thần kinh một dạng dã thú, biết rõ thiên hạ hơn một vạn chủng sinh vật danh tự. Hắn liền gọi là bạch trạch, sớm nhất xuất hiện tại Bão Phác Tử mà không phải Sơn Hải Kinh. Bạch Trạch cuộc sống cụ thể địa điểm, kỳ thực cũng không làm người biết. Hắn dường như không có cố định nơi ở. Truyền thuyết gặp phải hắn liền sẽ khiến người gặp dữ hóa lành. hắn danh xưng trên thông thiên văn địa lý. Hạ biết lông gà vỏ tỏi, xuyên thấu qua đi, hiểu tương lai, cũng có thể nói tiếng người. Đã từng hoàng đế tại Đông Hải du ngoạn thời điểm, gặp Đông Dạng ra ngoài lấy tài liệu bạch trạch. Vì vậy phí công chơi một phần quỷ thần đồ giám. Chính là cái kia, bạch trạch tinh quái đồ. Bên trong ghi chép có 11.520 chủng quái vật danh tự. Hình dáng tướng mạo, khu trục phương pháp. Sau này hoàng đế còn viết tịch tà văn tiến hành hồi phục. Không biết nội dung là cái gì, nhưng tỷ lệ lớn là thúc canh đầu. Văn Mệnh lẩm bẩm một câu. Người cũng muốn bị hoàng đế thúc canh. Thụ Hợi, ngoặc kép chấm hỏi. Nói chung, Thụ Hợi biểu thị trở lại chuyện chính. Một cái sừng rồng dê rừng đều có thể làm ra loại này bách khoa toàn thư tập đến. Tất cả mọi người là viết sách người. Hắn có thể viết ta cũng có thể viết. Hiện tại viết đó chính là đứng tại trên đầu sóng ngọn gió. Về sau khẳng định là phải bị coi là truyền thế thần tác. Con người cùng tự nhiên. Quốc gia địa lý. Không tốt. Ta cảm thấy không tốt. Lúc này, phụ trách ghi chép Di Kiên mở miệng. Hắn kiên quyết phản đối cùng người ta cùng một chỗ giấy lên một quyển sách. Hắn nghiêm túc chỉ ra. Thụ Hợi chẳng khác gì là tại phí công chơi bọn hắn trị thủy quá trình bên trong kinh lịch sự tình. Cuối cùng ngươi cũng sẽ không trị thủy. Ta mặc dù không biết trị nước, thế nhưng ta có thể đi đến dòng nước tiêu thất địa phương. Dạng này cũng có thể ghi chép. Tốt, vậy chúng ta liền đem dòng nước trực tiếp đổi đường. Đào núi vỡ đê, để cho hậu nhân nhìn thấy ngươi sách. Đều sẽ nói cái này thư tịch bên trên viết đều là sai lầm chồng chất. Thụ Hợi, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi chỉ định là có chút bệnh nặng. Thế nhưng Văn Mệnh suy nghĩ một chút. Thụ Hợi đề nghị kỳ thực đối với mình những người này là có lợi. Ghi chép sơn dã tình huống, địa chất hoàn cảnh, mạch nước hướng đi, là nhất định phải làm sự tình. Trị thủy quá trình bên trong liền có thể biên soán ra một phần càng thêm cụ thể thủy văn đồ giám. Chuyên chú vào dòng sông mà không phải sơn thể. Dạng này liền có thể cùng cái khác hai cái phiên bản địa lý thư tịch nội dung khác nhau ra. Mà lại sau này mình khẳng định là muốn đi phương Tây nhìn một chút tinh tú hài. Đến lúc đó Hãn Mạn tiên sinh cái kia phần thư tịch liền có thể phát huy được tác dụng. Mà lại tại trung bộ địa khu sơn dã bên trong. Cũng cần Thụ Hợi phần này thư tịch. Tốt, chúng ta tới thành lập sách. Địa chất nhà máy. Địa chất nhà máy. Văn Mệnh cao giọng kêu đi ra. Trong mắt phóng ra quang mang. Lúc trước hắn liền muốn học phương Nam. Tại nhà mình quê quán nơi này khai nhà máy. Không biết làm sao không biết mở cái gì nhà máy tốt. Mà lại bởi vì cấp trên hạ đạt trị thủy mệnh lệnh. Lại cùng đài lão gia tử học tập rất dài thời gian. Cái này sự tình một mực liền chậm trễ. Mà Văn Mệnh lúc này đột nhiên nghĩ đến. Hoàn toàn có thể tụ tập đám này thăm dò địa chất hứng thú kẻ yêu thích. Thành lập một cái chính mình nhà máy. Cái này nhà máy. Đặc biệt khoa khắp thiên hạ đủ loại địa lý thủy văn. Dị thú phong thổ. Đây chính là chuyên nghiệp đoàn đội. Di Kiên. Chúng ta cũng phải có chính mình một phần thư tịch. Tất nhiên trước hai phần đều là tái ca đặt tên. Cái này một phần ta liền đến lấy tên. Để cho ta ngẫm lại. Liền gọi Văn Mệnh tạm ngừng. Suy nghĩ một chút. Mà xung quanh đám tiểu đồng bạn phân phân khai khẩu. Quách Chi. Ta cảm thấy. Chấm ngoặc kép. Nữ kiều. Lớn tiếng. Dùng Thiếu Hạo đế thơ ca Cửu Uyên. Đến mệnh danh thế nào. Đều là chị Thủy. Quách Chi. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Bá ích. Tiếng nổ. Không. Lặp lại như vậy. Ta cảm thấy, tất nhiên quản lý địa khu là Đại Hà phía Nam, kia liền giản đơn một điểm, gọi Hà Nam đi. Quách Chi, phải gọi, chấm ngoặc kép, Di Kiên, vang dội âm thanh, không, muốn to lớn một điểm, nên gọi là Ngũ Tang Sơn Kinh. Tang cùng tàng, là thượng cổ thời đại tàng nguyên hình chữ, bản ý là chỉ bị đâm mù một ánh mắt nô lệ, dẫn thân làm thiện, yên ổn ý tứ. Lại sau này bị người ta mượn danh nghĩa làm tàng chữ sử dụng. Biểu thị tàng chữ. Cho nên ngũ tăng chỉ là năm mảnh sơn thủy đều bị quản lý yên ổn ý tứ. Để bọn chúng giống như nô lệ một dạng không dám phản kháng. mấy người đều không thuyết phục được đối phương. Lúc này Quách Chi dùng sức khai khẩu. Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, Văn Mệnh khai khẩu đánh gãy. Gầm thét, các ngươi nói đều không đủ to lớn, mà lại phong cách quá cao, không thích hợp truyền bá. Tái ca nói rồi, loại này thư tịch nhất định phải thông tục dễ hiểu. Từ Danh tự nhúng tay vào, ta xem liền gọi thăm dò phát hiện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.